Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngữ mặc ứng một tiếng. Thích anh không? Lôi Đình Lệ mang theo hy vọng hỏi. Đột nhiên, trở nên đặc biệt căng thẳng. Em sẽ không phải là một chút cũng không thích anh chứ? Trì Ngữ mặc không có trả lời câu hỏi của anh. Vẫn là không dám tin hỏi. Anh thật sự thích em. Không có lừa em chứ? Anh muốn là lại giống như lần trước. Đột nhiên chia tay em. Thì làm sao? Anh chắc chắn cô ấy là bị chia tay gây sợ hãi rồi. Chuyện lần trước, bởi vì qua gấp gáp, là anh không có suy nghĩ kỹ rồi. Trì Ngữ mặc ánh mắt tối sầm lại. Nếu như sau này anh phát hiện, quyết định lúc này là thiếu suy nghĩ. Làm sao? Trong bụng em đều có con của anh rồi. Lôi Đình Lệ nói. Vì vậy, anh nói thích em, là bởi vì đứa trẻ trong bụng phải không? Trì Ngữ mặc hoang mang hỏi. Lôi Đình Lệ gõ lên trán của cô một cái. Nếu như đứa trẻ không phải là em sinh ra, anh sẽ thích sao? Nếu như đứa trẻ không phải do em sinh ra, anh sẽ không thích nữa sao? Trì Ngữ mặc cảm thấy câu hỏi này có chút thừa thãi. Nghĩ lại, Lôi Đình Lệ bất lực nhìn cô. Chẳng trách, cô ấy muốn đi kiểm tra. Phụ nữ mang thai sẽ biến thành ngốc nghếch. Quả nhiên, mẹ của con anh. Chỉ có thể là một mình em Trì Ngữ mặc. Nói như thế, nghe hiểu rồi chứ? Lôi Đình Lệ hỏi. Cô vẫn giữ khuôn mặt không hiểu nhìn anh. Thời gian anh và em quen nhau không dài. Anh nhìn thấy em trông khá dễ nói chuyện. Thực tế, em rất khó nói chuyện. Và lại, còn rất nhỏ mọn, rất tính tính toán toán. Lôi Đình Lệ đáp lại. Tính khí của cô, định kỳ tái phát. Anh còn đã lĩnh hội mấy lần rồi ấy chứ. Nhưng mà, tính khí của anh cũng không tốt. Rất khó tương tác. Anh thật sự sợ câu nói tiếp theo của cô chính là nói không thích anh. Không muốn ở bên cạnh anh. Ngắt ngang lời nói. Anh đã đang thay đổi rồi. Câu nói này, nếu như là đổi thành Lôi Đình Lệ của trước đây. Đánh chết đều sẽ không nói. Nhưng mà, tình yêu sẽ khiến người ta thay đổi rất nhiều. Bởi vì yêu, cũng sẽ khiến người ta buông tay rất nhiều. Cô, nhận thấy được anh ấy đang thay đổi rồi. Chẳng trách, cô cảm thấy tính khí của anh ấy tốt lên rất nhiều. Với lại, trước đây khẳng định khinh thường cô. Tránh né cô, cái gì cũng không muốn nói cho cô. Anh ấy cảm thấy nói với cô rồi. Cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà lần này không giống thế. Anh ấy thật sự đang nói với cô. Cô là vì họa gặp phúc rồi sao? Lôi Đình Lệ, anh về sau vẫn sẽ cái gì cũng nói với em chứ? Trì Ngữ mặc hỏi thăm dò. Em muốn biết cái gì? Anh cưng chiều nhìn cô. Có thể là do vừa mới xả xong. Cô cảm thấy anh ấy càng dễ nói chuyện hơn nữa. Em cũng không phải là cái gì đều muốn biết. Chính vì muốn bước vào cuộc sống của anh. Không muốn luôn bị anh đóng cửa ở bên ngoài. Trì Ngữ mặc nói, nghĩ đến anh ấy trước đây làm với cô, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Anh lúc nào đóng cửa với em rồi? Có, lúc đó em hỏi anh đang ở cùng với ai? Anh bỏ mặc em, lúc đó, em cảm thấy rất tổn thương. Cũng cảm thấy, giữa anh và em là sự khác biệt lớn như bùn với mây. Trì Ngữ mặc nói, anh không hiểu biểu đạt, sau này em nhắc nhở anh. Lôi Đình Lệ nhìn cô rất dịu hiền. Trì Ngữ mặc mở nụ cười. Trong lòng thật sự rất vui mừng. Lôi Đình Lệ lại có thể thích cô. Còn bày tỏ nữa. Quả là, khó bề tưởng tượng. Lôi Đình Lệ nhìn cô đang cười. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Cũng mở nụ cười theo. Véo thịt trên mặt của cô. Em còn chưa có trả lời anh. Em, thích anh không? Ai không thích anh chứ? Trì Ngữ mặc có hàm ý nói. Anh nói là trên mặt tình cảm. Em nói cũng là trên mặt tình cảm à. Anh là người đàn ông giống như thiên thần vậy. Vạn người ngưỡng mộ. Phụ nữ tôn sùng. Thiếu nữ nhớ nhung. Người già an toàn. Mùa hè bắt mắt lương phẩm bắt buộc phải chuẩn bị. Nói hẳn hoi. Lôi Đình Lệ lại lần nữa ngắt ngang lời của cô. Em đói rồi. Có thể ra ngoài ăn rồi chứ. Trì Ngữ mặc thay đổi chủ đề nói. Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh xuống. trong lòng chua xót, giống như bị cây leo cuốn lấy, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đi thôi, đi ăn cơm, Lôi Đình Lệ thất vọng nói. Chỉ Ngữ Mặc đột nhiên cưỡi lên lưng của anh, khuôn mặt dựa lên trên bả vai của anh, nhẹ giọng nói. Lôi Đình Lệ, em thích anh, lần trước khi ở bên cạnh anh, em thật lòng thích anh rồi. Toàn cơ thể Lôi Đình Lệ sững lại, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc vui mừng. Nhìn về phía cô, thật chứ? Chỉ Ngữ Mặc gầy gầy mũi của anh, có chút tủi thân nói. Bị anh làm tổn thương, cũng rất hoang mang, nhưng mà, anh bây giờ bày tỏ rồi, thay đổi chính đáng rồi, em thì tha tha cho anh, nhưng, chỉ có một lần này thôi, về sau anh lại bắt nạt em cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa. Lôi Đình Lệ nở nụ cười, anh còn nghĩ cô ấy một chút đều không thích anh cơ chứ. Anh biết, rất nhiều người thích anh, mang theo mục đích không giống nhau tôn sùng anh, nhưng mà anh đều không quan tâm, bởi vì những người đó đều là anh không quen biết không quan tâm. Anh quan tâm, để ý, cũng chỉ có cô ấy. Anh tắm chút, thì đi ăn cơm, em cũng phải rửa à? Lôi Đình Lệ hỏi. Rửa tay, Chỉ Ngữ Mặc đỏ mặt nói. Chạy trước vào trong phòng vệ sinh, rửa tay, nghĩ đến cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn ngọt ngào. Tuy rằng cảm thấy anh ấy vừa rồi như thế, có chút háo sắc, nhưng cô hình như cũng rất thích. Ngượng ngùng cười lên, đi ra ngoài. Lôi Đình Lệ đứng ở trước cửa, đợi cô nhún gót lên, hôn lên trên mặt của anh. Lôi Đình Lệ cũng mỉm cười, ôm lấy eo của cô, không để cô rời đi. Cúi đầu, hôn lại cô lần nữa. Nhưng mà, chỉ là một lúc, anh liền thả cô ra. Nếu tiếp tục như thế này nữa, anh chắc chắn lại mong muốn cô ấy vẫn chưa phải lúc có thể. Nhẹ giọng nói, đợi anh. Chỉ Ngữ Mặc gật đầu. Lôi Đình Lệ đi vào trong phòng tắm. Cô vui vẻ gọi điện thoại cho Lâm Miễu. Miễu Miễu, tớ nói cho cậu một chuyện nhé. Lôi Đình Lệ bày tỏ với tớ rồi, nói thích tớ. Chỉ Ngữ Mặc sung sướng nói. À, anh ta bày tỏ với cậu rồi à? Lâm Miễu ngạc nhiên. Nhưng mà cũng chỉ một giây thì cũng trở lại bình thường. Tớ biết ngay anh ta thích cậu mà. Ánh mắt của anh ta nhìn cậu đều không giống, dường như muốn nhìn xuyên qua cậu. Nơi nào có cậu, trong mắt của anh ta chỉ có cậu thôi. Ha, tớ đều không biết. Chỉ Ngữ Mặc vẫn rất vui vẻ. Như vậy cũng khá tốt. Về sau, đợi cậu sinh em bé rồi, cũng không cần phải rời xa con nữa. Vả lại, Lôi Đình Lệ là người tình trong mộng của rất nhiều người phụ nữ muốn gả. May mắn của cậu không phải là tốt bình thường. Tớ cũng không có nghĩ đến. Tớ còn tưởng anh ấy không thích tớ cơ. Anh ấy hôm nay khá khác lạ. Nhưng mà, anh ta là phải cùng với Úc Tang Lan kết hôn. Cậu sau này quyết một lòng đi theo anh ta sao? Lâm Miễu lo lắng hỏi. Không, anh ấy nếu như lấy Úc Tang Lan, tớ sẽ bỏ đi. Nhưng mà, anh ấy nói, sẽ lấy tớ. Chỉ Ngữ Mặc cao hứng nói. Tống Nghị Nam lần này chắc đau lòng rồi. Không có hy vọng rồi. Chỉ Ngữ Mặc thu lại điệu cười. Cô mắc nợ đối với Tống Nghị Nam, cũng chỉ có thể mắc nợ thôi. Anh ấy khẳng định sẽ tìm được người tốt hơn. Mong là như thế. Cậu bận đi, tớ ở bên này phải đi họp rồi. Như thế nhé. Lâm Miễu dập điện thoại. Chỉ Ngữ Mặc đổ xuống giường. Hạnh Phúc giơ điện thoại lên, đăng nhập Weibo, đăng lên một dòng tin nhắn. Chúng tôi ở bên nhau. Cách chương.